không tái phạm là chân sám hối. Địa một, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, trích từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Hiền Thủ thứ 12. Xin chào chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Vô Phương Đại Dụng. Thứ 8, đoạn thứ 8, Minh Mao Quang Chiếu Ích Tam Bụi Môn, một đoạn cuối cùng. Thích Thành Phân Tề, bài kệ thứ 5, thứ 6, đoạn sau cùng này. Bảo Nghiêm Dụ, chúng ta lấy kinh văn đọc trước một lần. Ma Nê Cung Điện gặp Liệu Thừa, Diệu Bảo Linh Hương Dĩ Đồ Doanh, hữu phước đức giả tự nhiên bị, phi vô đức giả sở năng xứ, đại sĩ Quang Minh diệt như thị, hữu thâm trí giả hàm chiếu xúc, tà tính liệt giải phàm ngu nhân, vô hữu năng kiến thử Quang Minh. Hai bài kệ này, bài kệ trước chúng ta đã học rồi. Ở chỗ này là nói sự lợi ích của Mao Quang. Lợi ích là vô lượng, vô biên. Ánh sáng của một lỗ chân lông, trong kinh văn nói 44 loại ví dụ, đều là ánh sáng của một lỗ chân lông. Tất cả lỗ chân lông là vô lượng vô biên. Cũng như vậy, chúng ta hiện nay muốn hỏi cái quang này có lợi ích lớn như vậy, vậy nó ở đâu? Chúng ta ở đây đọc thấy chư Phật Bồ Tát lộ chân lông phóng quang khắp pháp giới, hư không giới. Đây không phải là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, là ánh sáng của tánh đức tự nhiên lưu xuất. Tại sao khi nhìn có người thấy, có người không thấy? Chỗ này Phật Bồ Tát cũng giảng rõ ràng cho chúng ta rồi. Hai bài kệ trước dùng tỷ dụ để nói thấy hay không thấy là do nghiệp chướng. Bạn có chướng ngại, bạn có chướng ngại thì bạn không nhìn thấy. Không có chướng ngại thì bạn có thể thấy. Nhìn thấy bạn có thể được lợi ích gì vậy? Cái lợi ích này tức là bình thường chúng ta hay nói Phật quang gia trì, sự phù hộ của Phật Bồ Tát Đây chính là lợi ích. Cách nói này mọi người đều hiểu. Phật Bồ Tát gia trì phù hộ là không đâu chẳng có, là phổ biến khắp nơi. Bạn có thể có được lợi ích này hay không? Có được bao nhiêu? Xem mình có phước báo hay không. Cho nên hai bài kệ phần sau này là người có phước đức với vô phước. Người có phước đức họ nhận được, thường luôn nhận được, mọi lúc mọi nơi họ đều nhận được. Có phước không bị chướng ngại nên có thể tiếp xúc ánh sáng, cho nên hai cái này rất quan trọng. Nếu không có chướng ngại lại thêm có phước, thông thường mà nói không có chướng ngại chắc chắn là có phước. Có phước mà có chướng ngại thì có phước cũng không được lợi ích. Tại sao vậy? Bạn không nhìn thấy. Từ đó cho thấy tiêu nghiệp chướng là trước tiên, sau đó bạn đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, bạn mới có thể chân thật nhận được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Cho nên hai đoạn kinh văn này đã gợi ý cho chúng ta rất lớn. Không tiêu trừ nghiệp chướng thì không được Phật Pháp gia trì. Lời nói này trước đây 56 năm Đại sư Chuyên Gia đã dạy tôi. Sự từ bi của Phật Bồ Tát không thể nói hết. Sự từ bi của Phật Bồ Tát dùng tỷ dụ như thế nào cũng không thể sánh được. Hiện nay chúng ta đã biết cái gọi là sự gia trì của Phật Bồ Tát hoàn toàn là tánh đức, là tự nhiên hiển lộ. Đây mới là chánh lý. Chúng ta có chướng ngại, tự tánh của chúng ta đã mê mất tự tánh, đức năng và trí tuệ ở trong tự tánh không thể hiển lộ. Quả thật nói cũng không phải không thể hiển lộ, mà đã biến chất, trí tuệ biến thành ngu si. Bạn vốn có trí tuệ đức tướng Như Lai mà trí tuệ biến thành ngu si, là si trong tham sân si. Còn đức của bạn, đức đã biến thành tập nghiệp, tức là tạo nghiệp, tập khí. Quả báo chính là tướng hảo. Tướng hảo là quả báo. Quả báo đã biến thành tam đồ lục đạo. Tất cả cái này đều là tánh đức. Nói cách khác là đức tướng trí tuệ của bạn đã bị ô nhiễm. Sau khi bị ô nhiễm thì nó không thể phát huy bình thường. Nó tạo nghiệp, biến nó thành tam đồ ác đạo. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu rồi, bạn mới biết rằng mười pháp giới y chánh trang nghiêm là tự mình làm tự chịu, cũng chẳng liên quan với bất cứ ai. Nhất định phải tự mình gánh vác, tự mình chịu trách nhiệm. Nếu như trách tội người khác thì lỗi lầm của bạn càng tăng thêm. Một người thật sự giác ngộ, biết rõ, hiểu rõ lỗi lầm, là do mình khởi tâm động niệm. Kiết hung hỏa phước chỉ trong một niệm. Tới đến chỗ cùng tột, bạn muốn làm Phật hay là làm phàm phu cũng chỉ trong một niệm. Một niệm giác thì chúng sanh thành Phật, một niệm mê thì bạn liền biến thành chúng sanh. Nói đến chỗ cùng tột, nói đến ngọn cành, đó chính là kiết hung hòa phước ngay trước mắt chúng ta. Bạn biết rõ một niệm rồi, liền hóa hung thành kiết. Khi một niệm bị mê hoặc thì phước liền biến thành họa. Cách viết chữ họa và chữ phước của Trung Quốc gần giống nhau. Nói cho bạn biết, nó chỉ khác nhau một chút thôi. Tùy thuận theo phiền não tập khí thì phước liền biến thành họa, kiết liền biến thành hung. Nếu tùy thuận theo tánh đức của bạn, tánh đức thì rất khó hiểu. Chúng ta hiện nay dân gian nói tùy thuận theo lương tâm của bạn. Tùy thuận theo cái bổn thiện của bạn, họa liền biến thành phước, tai nạn liền biến thành kiết tường. Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn kinh này, trong thời đại này toàn cầu tai nạn tới tấp, cảm nhận của chúng tôi vô cùng sâu sắc. Có thể cảm nhận được sâu sắc như vậy, thành thật mà nói, vẫn còn có chút phước đức. Vẫn còn có chút trí tuệ. Nếu như không có trí tuệ, không có phước đức, thì họ không thể cảm nhận được. Họ còn phải tiếp tục tạo nghiệp. Nói cách khác, ngày càng lún sâu. Quả báo là tam độ, phước đức ai cũng đều mong muốn. Cách tu như thế nào vậy? Mỗi ngày chúng ta tụng kinh lạy Phật, hàng ngày thường tu sám hối, có lợi ích gì không? Vấn đề là bạn thành tâm hay giả dối. Nếu giả dối thì chẳng có lợi ích, thành tâm thì được. Sao gọi là thành tâm? Năm xưa đại sư Chương Gia đã dạy tôi, thầy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện: Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Thầy nói đây là sự thật, không hề giả dối. Bạn cầu làm Phật cũng còn cầu được, huống gì những thứ danh vọng lợi dưỡng này của thế gian, có gì mà không cầu được chứ. Các bạn đọc phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, cầu công danh được công danh. Trước đây công danh là gì vậy? Là làm quan, cầu làm quan, cầu công danh được công danh, cầu trường thọ được trường thọ, cầu của cải được của cải, cầu con cái được con cái, không có gì mà không cầu được. Những mong cầu của người thế tục, thầy nói, nhưng mà rất nhiều người có cầu mà không cảm ứng. Nguyên nhân do đâu vậy? Họ có nghiệp chướng. Nghiệp chướng này đã làm chướng ngại cảm ứng của họ. Vậy làm thế nào đây? Phải tu sám hối, sám trừ nghiệp chướng, thì sự cầu nguyện của bạn sẽ cảm ứng hiện tiền. Đây là dạy cho chúng ta. Chúng ta hiểu rõ rồi. Người nghiệp chướng sâu nặng thì có cầu nhưng chẳng ứng. Cách sám hối nghiệp chướng như thế nào vậy? Đại sư dạy tôi, không phải ở hình thức, mà phải không tái phạm nữa, thì nghiệp chướng của bạn mới được tiêu trừ. Mỗi ngày đứng trước Phật Bồ Tát tu sám hối, mà ngày sau cứ tiếp tục làm, cái tội này rất nặng. Cái tội này là gì vậy? Là lừa Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đâu chẳng thấy, chỉ thấy tượng Phật Bồ Tát bằng đất bằng gỗ ở trước mặt bạn. Người như bạn vậy, đối trước tượng bạn hàng ngày lừa gạt các ngài, bạn nói thử xem tội bạn nặng cỡ nào. Không những không có phước, chỉ e đại họa sẽ giáng xuống đầu. Cho nên thì dạy tôi, Phật Pháp quan trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Quan Thế Âm Bồ Tát tu hành, ngài đã gợi ý cho chúng ta, chúng ta khởi tâm động niệm trên, phải tương ưng với chư Phật Bồ Tát, ngưỡng mộ chư Phật Bồ Tát, học tập theo các ngài. Dưới phải tương ưng với tất cả chúng sanh. Chúng sanh tạo vô lượng nghiệp, chịu vô lượng khổ, niệm niệm không quên giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là tâm Bồ Tát, đây là người tu hành. Nếu như chúng ta không làm được hai điều này, thì bạn không phải đi trên con đường Bồ Đề. Cho dù bạn học Phật, nhưng bạn bị tắt đường, bạn bị lạc lối, bạn đã đi sai đường rồi. Tôn kính Phật Bồ Tát, ngưỡng mộ Phật Bồ Tát, cái tâm này rất tốt. Nếu như có tâm mà không có hành là giả dối, không phải thật. Kết quả bạn vẫn là con số không, bạn chẳng được gì cả. Vậy thế nào là thật vậy? Thật là phải y giáo phụng hành. Phật Bồ Tát dạy ở đâu vậy? Dạy trong kinh điển. Khi Phật Bồ Tát còn tại thế, bạn có thể học tập với các ngài. Khi không còn tại thế, thì những kinh điển để lại, bạn có thể đọc tụng thọ trì. Đọc tụng là trước tiên học thuộc nó. Mấu chốt là ở thọ trì. Thọ là hoàn toàn tiếp nhận, y giáo phụng hành, gọi là thọ. Trì là gì vậy? Là vĩnh viễn không để mất. Không phải ta làm một vài ngày rồi bỏ, không phải vậy. Cái gọi là tận tình thọ, y giáo phụng hành gọi là trì, gọi là thọ trì. Đọc tụng thọ trì, bạn thấy phía sau còn có đọc tụng thọ trì, là trực tiếp tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Bạn là đệ tử Phật chân chính. Chư Phật tán thán, trời rồng quỷ thần tôn trọng bạn. Nếu bạn là đệ tử Phật giả dối thì Phật Bồ Tát không hộ trì, quỷ thần sẽ coi khinh bạn, tai họa của bạn liền nhiều thêm. Đây là đối với trên thì độc tùng thọ trì, đối với tất cả chúng sanh thì vì người diễn nói. Người như vậy là gồm cả chính pháp giới chúng sanh. Diễn nói hoàn toàn không phải là giảng kinh. Điều này cần phải chú ý. Diễn và nói là hai việc khác nhau. Diễn là tự mình làm cho chúng sanh thấy. Lời giáo huấn của Phật ta phải làm ra cho người ta thấy. Đó gọi là diễn, là biểu diễn, là thân giáo. Nói là giảng kinh, giải thích cho người ta biết. Diễn làm trước, nói theo sau. Trong kinh không nói là nói diễn, mà nói diễn nói, trước làm cho người ta thấy. Phật dạy chúng ta điều gì vậy? Phật dạy chúng ta phải bắt đầu từ cơ bản. Không có công phu cơ bản mà học kinh giáo là giả dối. Tại sao vậy? Bạn chưa biểu diễn được. Cương lĩnh của diễn nói, nói cho quý vị biết, là hoàn toàn thực hiện trong 10 nghiệp thiện. 10 nghiệp thiện triển khai ra chính là Phật giáo viên mãn. 10 phương ba đời, tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh. Đem những kinh luận vô lượng vô tận này đem nó rút gọn tóm lược lại, tức là một bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Cho nên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là cái gốc tự độ độ người của tất cả chư Phật. Chính là căn bản của thọ trì đọc tụng vì người diễn nói mà trong kinh thường hay nói. Bạn không có cái gốc này, bất kể bạn tu học pháp môn nào, kinh điển nào cũng vô ích. Bạn không được thọ dụng. Bạn muốn học cái này, chúng ta đang học Phật, bạn phải bắt đầu học từ cơ sở này. Trong Kinh Di Đà dạy chúng ta, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh cõi ấy. Chúng ta muốn có nền tảng Phật giáo, đạo lý cũng như vậy. Không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên. Nếu bạn ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, thì 10 nghiệp thiện bạn tu không thành, bạn làm không được. Chúng ta tự mình thử nghĩ, 10 nghiệp thiện đạo hiện nay chúng ta thật sự chưa làm được. Thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta đều ít. Không có thiện căn thì chúng ta không biết, không hiểu gì về kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là không có thiện căn. Không có phước đức là gì? Coi thường nó, không muốn học. Cái này quá nhỏ, không đáng để học tập. Đây là không có phước, không có nhân duyên. Nếu không gặp được thiện tri thức, không gặp được đạo hữu cùng tu học tốt, không gặp được môi trường tu học thuận lợi, đây là nhân duyên. Cho nên thật sự muốn học tập, đây là điều rất hiếm có, rất khó khăn. Được tam bảo gia trì và phước của tổ tiên, chúng ta mới có thể gây dựng nên không khí đệ tử quy tại tiểu trấn Than Trì An Huy. Thời gian không nhiều, thời gian chưa đến 2 năm, chúng ta đã tạo được một nơi. Dùng cách nói của nước ngoài là chúng ta xây dựng nên từ trường đệ tử quy. Đây là nhân duyên. Bạn học ở nơi đó khác với bạn học ở nơi khác. Tại sao vậy? Nơi đó là ở trong trấn nhỏ, 48.000 người, ai cũng đều làm được cả. Cái này gọi là không khí tốt. Dùng đoạn kinh văn này của chúng ta để nói, tức là cái quan ở đây tốt, không khí tốt, khu vực này mang không khí đệ tử quy. Mà đệ tử quy, quả thật mà nói, chính là thực hiện thập thiện nghiệp. Vậy làm thế nào làm được 10 nghiệp thiện đây? Cứ làm theo đệ tử quy là được. Đặc biệt nên biết, giáo lý Đại Thừa Trung Quốc là lấy Nho và Đạo làm cơ sở. Gốc của Nho là đệ tử quy. Đệ tử quy nói điều gì vậy? Là nói về luân lý đạo đức. Từng câu từng chữ đều lưu xuất ra từ trong tự tánh. Nói cách khác, bằng vốn dĩ là như vậy. Cái này trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Bằng vốn dĩ là Phật, hình ảnh của Phật là gì vậy? Đệ tử quy chính là hình ảnh của Phật. Cho nên bằng vốn dĩ là như vậy. Sao hiện nay bạn trở nên hoàn toàn khác so với mình vốn có vậy? Biến đổi rồi vậy. Đây là bạn bị mê. Bạn đã mê mất bản tánh. Bạn không còn là chính bạn nữa. Bạn chính là Phật. Sao bạn biến thành như thế này? Hơn nữa còn đang thay đổi, càng thay đổi càng tệ hại. Nhìn bạn hiện đang mang thân người, mà tư tưởng của bạn không phải người, ngôn ngữ hành vi của bạn không phải người. Tại sao vậy? Tư tưởng của con người không có tham sân si, ngôn ngữ của con người không có giọng ngữ, không có hai lời, không có thêu dệt, không có ác khẩu. Ác khẩu là nói lời hung ác, thường hay chửi mắng người là ác khẩu. Cho nên bạn là Bồ Tát, ngôn ngữ của Bồ Tát thì nhu hòa. Có trách mắng người cũng nhu hòa. Khi Phật Bồ Tát trách mắng người thì luôn tươi cười, không phải phùng mang trợn mắt. Cho nên mặc dù là dạy bảo người, mà các ngài vẫn hiền hòa, lòng các ngài tràn đầy tình yêu thương, cho nên chúng sanh cảm kích. Khi tiếp nhận lời giáo huấn hoặc cảm ơn, không hề oán hận. Nếu như thái độ rất hung dữ, ngôn ngữ bất thiện, tuy hiện giờ địa vị của bạn rất cao, bạn ở hạng tôn trưởng của họ, họ không nỡ không phục bạn. Nhưng khi quay mặt đi, họ hận bạn. Bạn đã kết oán với họ. Vậy là sai rồi. Đây là gì vậy? Đây là hoàn toàn đi ngược lại với tánh đức của bạn. Nếu như không đi ngược lại tánh đức thì có thể khơi gợi tánh đức của người khác, giúp đỡ người khác chuyển ác thành thiện. Con người ai cũng có lương tâm, tuy đã tạo những việc thật xấu nhưng khi cảm động họ cũng rơi nước mắt. Hai ngày trước chúng tôi có một bạn đồng tu từ trên báo trong nước, có mấy tờ báo đăng tin nhà tù Hải Khẩu phạm nhân học tập theo Đệ Tử Quy. Có chuyện biến, chúng tôi xem xong rất cảm động. Ở trong những phạm nhân có người thật sự rất hung ác, chửi bắn cả cha mẹ. Cha mẹ đến thăm họ, gặp họ cha mẹ liền rơi nước mắt. Họ mắng luôn cha mẹ: khóc cái gì, tôi còn chưa chết, đợi khi tôi chết rồi hãy khóc. Sau khi học Đệ Tử Quy mới hiểu ra công dưỡng dục của cha mẹ khó nhọc, thật là có lỗi với cha mẹ. Lần sau khi cha mẹ đến, họ quỳ dưới đất mà khóc. Cha mẹ họ thấy sợ hết hồn, sao lại biến thành như thế này? Là hiệu quả học tập theo Đệ Tử Quy. Cho nên con người đều có lương tâm, ai cũng có phật tánh. Phật tánh bổn giác, cổ nhân Trung Quốc nói bạn có bổn thiện. Bổn giác bổn thiện là con người thật của bạn. Hiện nay bạn biến thành bất giác, biến thành bất thiện là bạn đã biến chất rồi. Bạn thật đáng thương, biến chất rồi. Chúng ta hiện nay khi học đến chỗ này, chúng ta đã hiểu được cái biến chất đó không phải thật. Cái thật thì không thay đổi, cho nên cái bổn thiện của bạn không hề thay đổi, bản tánh của bạn không hề thay đổi, cái bổn giác của bạn không hề thay đổi. Chỉ là hiện nay do có một lớp ô nhiễm bẩn thỉu rất dày che lấp nó lại, giống như vàng. Bạn vốn dĩ là vàng, nhưng hiện nay bạn bị rơi vào trong hầm phân. Bên ngoài nhìn thấy bao bọc toàn là phân, nhưng bạn cần phải hiểu một điều: sau khi dùng nước rửa sạch thì nó vẫn là vàng, chẳng hề mất mát tí nào cả. Cho nên Phật Bồ Tát thấy chúng sanh trong đường ác, thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là nằm trong tình cảnh này. Cho nên các ngài rất quý tiếc, rất thương xót, không hề ghét bỏ. Và nhìn thấy trời người, trời người thì ô nhiễm nhẹ hơn một chút, còn ô nhiễm trong tam đồ thì vô cùng nghiêm trọng. Thể tánh của bạn không hề mảy may thay đổi, cho nên không thể không tôn trọng. Phật Bồ Tát luôn tôn trọng tất cả chúng sanh. Tại sao vậy? Các ngài giác chứ không mê. Các ngài biết bạn là Phật, bạn không khác gì các ngài, thật bất hạnh. Hiện nay bạn bị mê, các ngài đến giúp đỡ bạn quay đầu, giúp đỡ bạn giác ngộ. Cho nên các ngài luôn tôn trọng bạn. Nhưng chúng ta không biết, chúng ta coi Phật như phàm phu, chửi mắng luôn cả Phật Bồ Tát, chẳng có một chút khách sáo nào. Phật Bồ Tát không còn, chỉ thấy hình tượng của Phật Bồ Tát nên rất tùy tiện, không biết tôn trọng. Cho nên chúng ta học Phật chỉ có thể nói là gieo chủng tử Phật vào trong A Lại Gia Thức, gieo một chút thiện căn. Trước mắt có thể có được thọ dụng hay không vậy? Không thể. Trước mắt muốn có được thọ dụng thì cần phải y giáo phụng hành theo kinh điển. Quý vị nhất định phải biết Phật giáo lúc vừa mới truyền vào Trung Quốc là trường học, là giáo dục. Tự là cơ quan làm việc của chính phủ. Không giống như miếu. Miếu là nơi cúng tế quỷ thần, còn tự thì không phải. Tự xuất hiện thế nào vậy? Cái lịch sử này bạn cần phải biết. Nếu như các bạn đồng tu có thời gian, có thể đến Bắc Kinh, Cố Cung mà xem. Bạn vào bên trong Cố Cung sẽ nhìn thấy Cố Cung có 9 cái tự. Bạn sẽ hiểu được nguồn gốc của tự. Tự là gì? Tự là cơ quan làm việc của chính phủ, thiết lập dịch cửu, không thể thủ tiêu, gọi là tự. Cơ quan làm việc dưới tể tướng, hiện nay đó là một cấp đơn vị, nó gọi là bộ. Bộ có thể tăng, có thể giảm, có thể thay đổi, còn tự thì không thể. Ở Trung Quốc nhiều triều đại như vậy. Mãi đến thời Mãn Thanh, người Mông Cổ vào làm chủ Trung Quốc, người Mãn Thanh vào làm chủ Trung Quốc, cũng không hề thay đổi. Đây là truyền thống văn hóa Trung Quốc. Quan trưởng tự gọi là khanh. Bạn thấy thời xưa thường nói tam công cửu khanh. Đây là phục vụ cho hoàng đế. Tam công là ai vậy? Tam công là cố vấn của hoàng thượng, cố vấn cao cấp. Cửu khanh là người chủ quản làm việc dưới hoàng đế, chủ quản của chính đơn vị. Đơn vị của họ gọi là tự. Phật giáo truyền vào Trung Quốc cũng thiết lập một nơi làm việc. Nơi làm việc này cũng gọi là tự, trực tiếp do hoàng đế quản lý. Phật tự đã hình thành như vậy đó. Nó làm chuyện như vậy. Lúc mới ban đầu chỉ phiên dịch kinh điển. Do quốc gia dựng lập diện dịch kinh, nó có tính chất như vậy, giảng giải kinh điển. Truyền thừa giáo học Phật Đà, nó vốn dĩ là như vậy. Nó không mang màu sắc tôn giáo vào Trung Quốc, mang theo từ Phật. Từ Phật là thầy giáo. Bạn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, bổn sư, người thầy căn bản, giống học trò của Trung Quốc xưng Khổng Tử là tiên sư, người thầy đầu tiên. Phật Đà chúng ta xưng là người thầy căn bản, xưng là bổn sư, tự xưng mình là đệ tử. Học trò dạy nho cũng tự xưng là đệ tử. Sau khi bạn hiểu rồi, bạn sẽ biết được Phật pháp là giáo dục. Và Phật Thích Ca Mâu Ni cả đời đúng là làm nghề thầy giáo. Hơn nữa là làm nghề thầy giáo mà không thu học phí. Hữu giáo vô loại. Dùng thuật ngữ hiện đại để nói là giáo dục đa nguyên văn hóa. Người truyền bá đa nguyên văn hóa là người thầy tự nguyện đa nguyên văn hóa. Phật Thích Ca Mâu Ni là người như vậy. Trong tôn giáo có thần, nhưng trong Phật giáo không có. Bồ Tát là học trò, A-la-hán là học trò. Đây là học trò có thành tựu. Bồ Tát còn vọng tưởng, có vọng tưởng nhưng không còn chấp trước phân biệt. Đây là Bồ Tát. A-la-hán dứt được chấp trước, các ngài còn vọng tưởng. Cho nên nếu dùng cách nói hiện đại, đây là tên gọi của học vị. Ở trong nền giáo dục này, học vị cao nhất là Phật Đà, giống như tiến sĩ. Học vị tiếp theo là Bồ Tát, kế tiếp nữa là A-la-hán. Bồ Tát giống như thạc sĩ, A-la-hán giống như cử nhân. Người công chứng được A-la-hán trong nhà Phật, những học trò này vẫn chưa có được học vị. Chẳng phải là như vậy hay sao? Vậy là bạn hiểu rõ rồi. Tóm lại phải làm rõ ràng, sáng tỏ. Hiểu được bản chất của Phật Pháp, chúng ta đến học Phật. Ta học cái gì vậy? Là ta đến tiếp nhận giáo dục. Nội dung của nền giáo dục này là dạy chúng ta hiểu một cách chính xác về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thuật ngữ ở trong Kinh Phật gọi là chư pháp thực tướng, chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đây là nội dung dạy học của Ngài. Nếu như đem kinh điển phân tích, thì ở trong kinh điển có luân lý, có đạo đức, có nhân quả, có triết học, có khoa học. Dùng năm bộ môn này để nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Ở trong đây không có mê tín. Tuy nói Phật Bồ Tát phù hộ, Phật Bồ Tát gia trì, chúng ta hiện nay đều hiểu rõ. Phù hộ gia trì là gì vậy? Là tánh đức của chúng ta, là cùng một đạo lý với nhân quả báo ứng. Nhân quả báo ứng không phải người khác báo ứng bạn, mà là chính bạn. Cho nên Phật Pháp nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh là gì vậy? Chính là tâm hiện thức biến, Đại sư Huệ Năng nói rất rõ ràng. Tự tánh vốn tự đầy đủ, hay sanh muôn pháp. Muôn pháp là gì vậy? Muôn pháp là tự tánh của chúng ta. Thiện ác của muôn pháp, khí khung ở trong muôn pháp. Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm của bạn thiện thì muôn pháp không có gì mà chẳng thiện. Tâm của bạn ác thì không có gì mà chẳng ác. Là cảnh giới ở trong tâm mình biến hiện, tự mình đang thọ dụng. Hiểu được chân tướng sự thật thì học Phật chỉ có một mục đích là nâng cao cảnh giới của mình, bỏ giả về chân. Vậy là đúng rồi. Thế chúng ta từ vô thị kiếp đến nay lăn lộn trong lục đạo, mê quá lâu, mê quá sâu. Có thể nói phước đức hoàn toàn không còn nữa. Phước đức trong tự tánh là viên mãn, hoàn toàn mê mất rồi. Đã mê mất tự tánh, biến tánh đức thành tham sân si mạng. Tham sân si mạng khởi tác dụng, tức là tạo nghiệp, tạo sát đạo dâm vọng, các thứ bất thiện. Đây là việc làm hiện nay của chúng ta, cần phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Tại sao lại có những thứ này? Những nghiệp bạn tạo ra đây, tự nhiên sẽ cảm thọ quả báo, tướng hảo của bạn liền biến đổi. Biến thành bất tịnh. Tịnh thổ vốn dĩ là tịnh thổ, biến thành bất tịnh. Số ác ở trong bất tịnh là địa ngục. Địa ngục biến tướng đồ mà thầy gian vẽ, chủ yếu là dựa vào ngọc lịch bảo sao của đạo giáo, vẽ dựa vào cái này. Vì lúc đó chúng tôi vẫn chưa tìm được sự thuyết minh có hệ thống trong Phật giáo, và cũng do nhân duyên này đã nhắc nhở chúng tôi. Tôi ở Úc Châu tìm được ba vị đồng học, dùng hết thời gian 3 tuần lễ để tra Đại Tạng Kinh, và đã tra được 25 bộ. Ở trong 25 bộ kinh điển, Phật nói đến địa ngục nói rất tường tận, còn tường tận hơn cả ngọc lịch bảo sao. Ngọc lịch bảo sao chỉ nói quả báo của địa ngục, nhân nhân của nó thì không nói rõ, đạo nhân gì thì không nói rõ. Ở trong kinh Phật nói rất tường tận, nhân tạo như thế nào thì quả báo họ cảm như thế ấy. Cho nên chúng tôi đem phần này tiết lục ra hết, viết thành một cuốn sách, hiện nay đã in ra rồi, có rất nhiều người xem rồi. Phải xem, không xem tương lai bạn đọa vào địa ngục mà không biết vì sao đọa lạc. Nếu như sau khi xem rồi bạn có tâm cảnh giác, không dám làm việc xấu, thí dụ như bạn thật sự hiểu được, thì bạn không dám ăn nói to tiếng, không dám lớn tiếng chửi người. Tại sao vậy? Lớn tiếng chửi người, ăn nói to tiếng, khi đọa vào địa ngục sẽ nghe tiếng mắng chửi, ai cũng chửi mắng bạn. Bạn nghe âm thanh chửi mắng mình liên tục, bạn đọa xuống đó bao nhiêu kiếp thì bạn phải chịu tội bấy nhiêu kiếp. Quả báo là như vậy. Chúng ta có muốn nghe suốt ngày tiếng người khác chửi mình hay không? Quả thật nói, cái cảnh giới đó không phải do người nào tạo ra. Địa ngục không có, mà là do nghiệp lực của chính bạn biến hiện ra, bạn phải chịu. Cũng giống như cư sĩ Chương Thái Viêm trước đây đã tham quan qua những địa ngục cột đồng, Đông Nhạc Đại Đế, Thái Sơn. Đông Nhạc Đại Đế phái 2 con quỷ nhỏ dắt ông đi xem, ông nhìn không thấy, vậy mới chợt tỉnh ra. Bạn không có cái tội nghiệp này, địa ngục ở trước mắt bạn cũng không thấy, nó không cùng tần số nên nhìn không thấy. Có cái nghiệp này, nó tự nhiên hiện ra, không cách gì tránh được, là do nghiệp lực biến hiện, bạn không thể không nhận. Cho nên tương lai nếu như có người phát tâm vẽ địa ngục biến tướng đồ, tốt nhất dùng cuốn sách này. Ở trong Phật giáo, Phật nói cảnh tượng địa ngục, vẽ nó thành một bức, ở trong kinh điển có thuyết minh tường tận. Cái này rất có ý nghĩa. Những cái này đều là do duyên phận, chúng tôi mới có thể tiết lục cái này ra. Quý vị không cần đi tra thật nhiều kinh. Một cuốn sách này, ở trong 25 bộ kinh điển, Phật nói đến địa ngục, tất cả đều sưu tập ở trong đó. Người thông minh người không muốn thọ khổ, khổ trong tam đồ, hãy gắng xem nhiều những kinh điển này, có thể giúp bạn từng giây từng phút đề cao cảnh giác, không nên tạo nghiệp. Nghiệp từ khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm liền có quả báo. Nếu cộng thêm hành vi thì thật đáng sợ. Cho nên chư Phật Bồ Tát không có khởi niệm. A-la-hán có phân biệt, hoàn toàn không có chấp trước. Bồ Tát có khởi tâm động niệm, hoàn toàn không có phân biệt. Cho nên quả báo mà Bồ Tát đạt được gọi là chánh đẳng, chánh giác. Vô minh phá rồi, đây là vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Hôm nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, liền nghĩ đến ở trong tự tánh sáng suốt có vô lượng vô biên công đức, ở trong đây có trí tuệ. Hiện nay chúng ta không tiếp xúc được. Có bạn đồng tu nào đã từng nghĩ rằng việc không tiếp xúc được này là điều sỉ nhục lớn nhất hay không? Nguyên nhân do đâu vậy? Vì ta không thực sự tu hành. Thực sự tu hành thì có thể tiếp xúc được. Tại sao vậy? Có duyên. Chướng nhẹ, chướng ngại của chúng ta giảm bớt một phần, liền có thể tiếp nhận được một phần. Giảm bớt 10 phần thì bạn có thể tiếp nhận 10 phần. Rất rõ ràng. Nghiệp chướng sâu nặng thì vô phương. Tiếp nhận phần ít. Từ chỗ nào có thể nhìn ra vậy? Đọc kinh, nghe giảng. Bạn thực sự nghe hiểu được. Ngay khi đọc tụng, đích thực có cảm động, là thiện căn xuất hiện. Đó là tánh đức lộ ra. Tại sao bạn cảm động vậy? Tại sao có người cảm động đến rơi lệ vậy? Tự mình không cách gì chế ngự. Đó là sự lưu xuất của tánh đức. Chúng ta trong học tập quả thật là mê quá sâu. Nếu như có môi trường thật tốt, môi trường học tập, hiện nay môi trường học tập không có nữa. Môi trường học tập chú trọng điều gì vậy? Là không gián đoạn. 24 giờ không gián đoạn. Lên lớp thì nói, khi không lên lớp thì diễn. Diễn là diễn những điều đã nói, nói là nói những điều đã diễn, mới gọi là không gián đoạn. Nói cái gì vậy? Nói điều đã làm được. Điều làm được là điều mình nói ra. Điều mà Phật nói ra tất cả đều làm được. Thích Ca Mâu Ni Phật năm đó Ngài lấy mình làm gương. Cho nên tôi thường nói, tự mình làm được, sau đó mới nói là thánh nhân. Học trò tiếp nhận những lời dạy của Phật Đà đều có thể làm được là hiền nhân. Có thể nói được mà mình làm không được thì không được lợi ích. Cái lợi ích này là gì vậy? Đời sau, bất kể là ở đường nào, họ cũng rất thông minh. Tại sao vậy? Họ trước đây đọc kinh nhiều, giảng nhiều mà chưa làm được. Cho nên bạn cần phải hiểu, người ở trong súc sanh rất thông minh, người ở cõi người rất thông minh, các bạn đã thấy nhiều rồi. Người ở trong quỷ thần rất thông minh. Quý vị thử nghĩ, An Thế Cao, điều ông ấy kể ra là bạn học của ông. Chúng ta nghe câu chuyện này liền sởn da gà. Đó là năm xưa. Họ đều là ở Ấn Độ học đạo với Phật. Hai người bạn học vô cùng thân thiết. Người bạn học của ông hiểu kinh ưa bố thí. Hiểu kinh là rất thông suốt kinh điển. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp lại ưa thích bố thí. Đương nhiên người xuất gia thời đó, bố thí đều là bố thí pháp, tạo nên tấm gương tốt cho mọi người thấy. Đây là thân bố thí. Không ngại phiền phức, không sợ mệt mỏi. Có người nghe đều rất chịu khó giảng cho người ta nghe. Đây là pháp bố thí. Người xuất gia vào thời đó chỉ có ba y một bát chứ không có gì khác. Mỗi ngày đi khất thực. Khất thực nhận được cơm rau không được ngon. Trong lòng ông liền cảm thấy buồn. Cận dịch: cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nàng, dưới cứu khổ ba đời. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.